Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 741, chương 764, trang bức như gió. Thường bạn thân ta, dấu lớn, vừa vặn, Sakuya, chân của ta có chút chua. Mộc Tiểu Tiểu thuận thế liền ngồi xuống, vươn người một cái. Thiếu gia, mới vừa nói nhiều như thế, khát nước sao? Có muốn hay không ngâm một ly hồng trà? Ừ, một ly đi, nhiều thả chút ít đường cát nha. Vâng, nụ cười trên mặt Sakuya không thay đổi. Trong nháy mắt một ly hồng trà liền xuất hiện trong tay. Tất cả mọi người đều không thấy rõ nàng là thế nào ngâm, bao gồm Stewart mấy người. Trên thực tế ngâm trà đỏ đồ vật đều đặt ở bên trong cái bọc. Nhận lấy một ly này hồng trà, Mộc Tiểu Tiểu toát một hớp, mới cười nói, không hổ là Sakuya tự tay ngâm đi ra ngoài hồng trà. So với bên ngoài thật là tốt uống nhiều rồi. Thiếu gia, còn có bánh ngọt, một khối bánh ngọt để lên bàn. Thật là quan tâm a. Sakuya, thiếu gia thích là tốt rồi. Trên mặt Sakuya mỉm cười mở rộng, đi tới sau lưng của Mộc Tiểu Tiểu. Ta tới cấp cho thiếu gia xoa xoa vai đi. Ừ, khổ cực ngươi rồi. Thiếu gia, không một chút nào khổ cực. Sakuya một đôi trắng nõn non mềm tay nhỏ đặt ở trên bả vai của Mộc Tiểu Tiểu. Sau đó bắt đầu nắn bóp. A, lực đạo vừa đúng. Thật không hổ là ta dành riêng hầu gái. Thật là thoải mái, vừa uống hồng trà một bên cắn một cái bánh ngọt. Ân ân, bánh ngọt cũng rất đẹp. Sakuya ngươi cũng tới nếm một hớp đi. Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu đưa tay ra. Trên tay bánh ngọt đặt ở bên mép của Sakuya. Sakuya cũng nghe lời cúi xuống thân thể. Mở ra môi anh đào của nàng tại bánh ngọt trên cắn ra một cái tiểu nguyệt nha lỗ hổng. Nheo mắt lại, lần nữa đấm bóp. Ngay sau đó Mộc Tiểu Tiểu ngay tại Sakuya cắn qua địa phương một hớp cắn. Phồng má đám, a ăn ngon, lại nhấp một hớp hồng trà. Thật là hạnh phúc a, người chung quanh đã toàn bộ hóa đá ngay tại chỗ. Nhìn trợn tròn mắt, bao gồm Stewart bọn họ, há to mồm nhìn vẻ mặt hưởng thụ Mộc Tiểu Tiểu. Những thứ kia các bạn học trai, mơ hồ cảm giác có một loại tan nát cõi lòng âm thanh. Khóe mắt liếc qua đem hết thảy đều thu hết vào mắt. Nhếch miệng lên, cùng ta giả vờ bê. Các ngươi còn kém một chút đây, mặc dù từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ. Mộc Tiểu Tiểu cùng Sakuya đều nói chỉ là một chút không có dinh dưỡng nói. Nhưng là đối với thiếu gia nhà mình muốn làm gì, Sakuya vẫn là ngầm hiểu. Dù sao cũng là hắn gọi tới nhân vật, cùng Mộc Tiểu Tiểu chính là có một loại thiên nhiên ăn ý. Không thể không nói Mộc Tiểu Tiểu cùng với Sakuya fan này động tác mặc dù không quá kỳ quái, nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn bọn họ. Chung quanh những thứ kia trong mắt tràn đầy hâm mộ và ghen ghét ra hỏa không nói. Lương Hâm Vũ mấy người cũng là ngây ngốc nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Có thể phản ứng lại cũng chỉ có Nanami các nàng. Tiểu Tiểu bọn họ thật đúng là Yasuri. Nanami bất đắc dĩ lắc đầu. A, phía sau ây giờ nhìn đến đây gồ lên gò má. Bên người ơ lên còn có Sora cũng đều có chút kỳ quái nhìn lấy bên kia. Nhìn lấy thần sắc của các nàng, Yasuri Nanami không khỏi cười nói. Các ngươi đây là hâm mộ sao? Nanami tỷ tỷ ngươi không hâm mộ sao? Ây giờ hỏi ngược lại, Yasuri Nanami ngẩn người, khẽ cười một tiếng không có trả lời. Bất quá trong lòng ngược lại là biết, chính mình thật đúng là có điểm hâm mộ đây. Bất quá nơi này còn có Sora ây giờ các nàng tại, chính mình vẫn là ở lại chỗ này bảo vệ tốt các nàng. Về phần Tiểu Tiểu bên kia, không có vấn đề gì quá lớn. Một bên Miki Sayaka vừa mới tới nơi này không có bao lâu thời gian, cũng không biết tình huống cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng nàng cũng không phải là ngu ngốc, nhìn ra hiện tại Mộc Tiểu Tiểu tựa hồ là có chút phiền phức. Dĩ nhiên, nhìn bộ dáng bây giờ của Mộc Tiểu Tiểu có thể một chút phiền toái thần sắc cũng không có. Ngồi ở chỗ đó một mặt nhẹ nhõm sung sướng biểu tình. Còn có tiếu hầu gái phục dịch, lại cộng thêm mới vừa Nanami các nàng đối thoại, để cho Miki Sayaka trong lòng âm thầm oán thầm. Cái tên kia, Còn thật không hổ là Hoa Hoa công tử a. Những nữ hài tử này lại có thể không có chút nào ngại sao? Nàng vẫn là cảm giác những nữ hài tử này đầu khả năng đều có chút vấn đề. Người tên khốn kiếp này, Stewart đám người rất nhanh tự hồi thần lại. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu ở bên kia không nhìn nhóm người mình bộ dáng. Răng cắn khanh khách vang dội. Mặc dù trên mặt Stewart không có biểu tình gì, không nhìn ra là mừng hay giận, nhưng là bên cạnh mấy người đều có chút không nhịn được. Đặc biệt là cái đó nhảy rất vui mừng cười Tiểu Chính Thái. Bọn họ cũng sẽ không để ý Mộc Tiểu Tiểu rốt cuộc là người nào. Hơn nữa làm là một cái người chết, mới vừa bị ác ma phục sinh chính bọn họ, cũng không biết Thiên Không Thành là địa phương nào. Ngược lại là những thứ này chiến thần học viện các học sinh tại phản ứng lại sau bắt đầu xì xào bàn. Tán, Thiên Không Thành bọn họ nhưng là nghe nói qua. Chính là lần trước cái đó tập kích Đằng Long đế quốc Đằng Long thành hoàng cung sự kiện. Những quý tộc này các thiếu gia tiểu thư dĩ nhiên nghe qua những tin đồn này. Tại Mộc Tiểu Tiểu nói mình là tới tự Thiên Không Thành sau cũng nhỏ giọng nghị luận. Bất quá cái này song phương kiếm bạt nỗ trương bộ dáng. Vẫn là lui ra một chút đi, nếu không bị liên lụy mà nói, rầm rầm, chiến thần học viện các học sinh lập tức còn giống như là thủy triều thối lui, còn lại Mộc Tiểu Tiểu những người này cùng với Stewart bọn họ ở chỗ này rằng co. Nói đúng chỉ có thể có chút không thích hợp, bởi vì Mộc Tiểu Tiểu một bộ lười biếng tư thái ngồi ở chỗ đó. Thấy thế nào cũng không giống là rằng co bộ dáng. Ngược lại giống như cho tới bây giờ không có đem bọn họ coi ra gì. Chính là cái này khinh thị thái độ làm cho Tiểu Chính Thái bọn họ càng thêm khó chịu. Mà để cho bọn họ bão, chính là Mộc Tiểu Tiểu hời hợt một câu nói. Chỉ nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu uống một hớp hồng trà sau. Mới sơ ý một chút thấy được Stewart mấy người bọn họ. Trên mặt lộ ra cường điệu thần sắc kinh ngạc. Ai? Các ngươi lại có thể vẫn còn ở nơi này à? Đi chết đi, không nghi ngờ chút nào những lời này điểm nổ thùng thuốc súng. Bất quá Mộc Tiểu Tiểu lại hồn nhiên không thèm để ý bộ dáng. Mắt vẫn nhắm như cũ thưởng thức trong tay hồng trà. Nhắm hai mắt lại say mê ở trong đó. Chẳng qua là, hướng về Mộc Tiểu Tiểu xông tới cũng không phải cái đó Tiểu Chính Thái. Cái này làm cho hắn một con mắt hơi hơi mở ra cái khe hở. Liếc một cái người kia. Thân hình cao lớn hùng tráng một cái kẻ cơ bắp, ở bên trong nhân loại coi như là một người tráng hán rồi. Nếu như chỉ nhìn từ ngoài mà nói, so với lần trước gặp phải người thú chiến sĩ vẫn là ít đi một chút. Dĩ nhiên chẳng qua là bề ngoài, người này thực lực cảm giác so với kia chút ít sư nhân chiến sĩ mạnh hơn không ít. Cả người giống như đạn đại bác hướng về bên này vọt tới. Trên người xen lẫn ác liệt đấu khí. Cuốn lên từng trận bụi trần, bởi vì độ quá nhanh mà chỉ có thể nhìn thấy một đạo tàn ảnh xẹt qua. Mang theo chói tai âm bạo không minh thanh, khổng lồ uy thế để cho những học sinh kia cũng đều rối rít kinh hô lên. Cái này cổ cường hãn đấu khí nổ cho sau. Cơ hồ tất cả mọi người đều cho là Mộc Tiểu Tiểu cái kia thân thể gầy yếu có lẽ liền muốn ngược ở. Nơi này cường tráng thân ảnh bên dưới rồi. Nhưng mà Mộc Tiểu Tiểu vẫn là lãnh đạm bình tĩnh như lúc ban đầu không có có động tác gì. Bắt trước Phật nhãn trước hết thảy đều là phù vân. Lương Hâm Vũ cùng Sonia các nàng nhìn đến đây căng thẳng trong lòng. Lập tức không nhịn được muốn xông lên. Các nàng có thể không muốn nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu liền như vậy chết thảm ở chỗ này. Cứ việc cái đó bắp thịt khí thế trên người tráng hán ít ỏi là mình có thể chống lại. Phỏng chừng đã qua bát giai trình độ. Nhưng là đột nhiên, bên cạnh một mực tay duỗi tới, ngăn cản các nàng, hắn không có việc gì. Mở miệng chính là theo mới vừa rồi vẫn không lên tiếng Hàn Băng. Chỉ thấy Hàn Băng ánh mắt có chút phức tạp nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Lại nhìn một chút đứng ở sau lưng Mộc Tiểu Tiểu An Nhiên. Cuối cùng thở dài một tiếng vuốt ve trán của mình. Trong con ngươi lóe lên một chút mê mang. Hàn Băng. Lương Hâm Vũ các nàng cũng không biết tại sao Hàn Băng lại đột nhiên nói ra lời này. Bất quá thấy nàng chắc chắc bộ dáng. Cộng thêm Mộc Tiểu Tiểu An Nhiên như thường thần sắc. Các nàng cũng hơi hơi buông xuống tâm. Lúc này mới nhớ tới ngồi bên kia có thể không phải người bình thường. mà là lai lịch bí ẩn thực lực không giống vật thường. Mộc Tiểu Tiểu chỉ là có chút vẫy liêm sỉ mà thôi. Một cái thân ảnh màu đen chắn ở trước người tráng hán, một bộ màu đen áo khoác ngoài bị quyền phong cạo vù vù vang dội, trong áo choàng mặt tinh xảo áo giáp trong tay cái này một vòng tròn vòng ngoài cẩn sắc bén cái muỗng giao đích danh vi sa đâu song chi thắng vũ khí đều như nói người này bất phàm. Ngăn trở tráng hán một kích chính là nàng, cứ việc bị cổ lực lượng này sóng trùng kích mà đánh lui hết mấy bước, chủ yếu hơn chính là tất cả mọi người đều không biết người này là lúc nào xuất hiện, từ nơi nào xuất hiện, trừ tại chỗ một chút người khác vật ở ngoài. Một phe sao? Nhìn lấy cái này hư hư thực thực tinh linh kỳ quái nữ nhân xuất hiện, tráng hán lẩm bẩm nói, nhìn một chút chính mình nồi đất kích cỡ tương đương quả đấm, lại quay đầu nhìn về phía chính mình trong đội ngũ duy nhất một cái tinh linh. Thật giống như đang hỏi thăm cái gì. Cái này tinh linh ta cho tới bây giờ cũng chưa từng thấy, mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.